Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791, đệ 791 trang. Nguyền rủa sư, Thanh Chi phiên bàn tay tâm. Ngón tay ở lòng bàn tay khắc họa ra một cái linh hồn đồ đằng. Áo nghĩa hạ đạt, trực tiếp hiện ra linh hồn của chính mình trạng thái cảm ứng được. Cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Nàng yêu cầu chính mình tra rõ linh hồn bản khối. Lấy xác định chính mình không bị người ám toán, đây là linh hồn thiên phú giả ưu thế, bất quá. Nàng nhìn kỹ, biểu tình vi diệu cái kia nguyền rủa sư chỉ là ở điều tạm nàng khí vận đi công kích một người khác. Khí vận, hơn nữa người này còn ở dưới dấu vết một cái mũi tên ấn ký, kỳ thật chính là ở nói cho nàng. Liên thủ, trước xử lý người kia, nhưng đừng bị phát hiện. Đừng bị người nọ chạy thoát, Thanh Chi trầm tư một lát. Lại dùng linh hồn bí thuật liên hệ người khác, liên tục 10 chàng sau. Phù Xuyên rốt cuộc bắt được 10 thắng liên tiếp. Sau đó đệ thập nhất chàng, phía trước 10 chàng cơ bản là nhất chiêu diệt địch. Đối thủ cũng không cường. Nhìn không ra hư thật. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy người này thực lực như cũ nhìn không tới đế, soát. Nàng vừa lên đài, tưởng Trấn Hà liền xuất hiện trước mắt. Bọn họ đều thấy được Phù Xuyên, thần sắc đều thận trọng, gặp qua phu nhân, phu nhân. Không nghĩ tới gặp được ngài. Ngài yên tâm, chúng ta luận bàn là chủ. Tuyệt đối bất động hỏa khí a, phu nhân. Này không phải ta chính mình đấu thầu. Không phải ta làm, ngọa tào, ai ám toán ta. Phù Xuyên, không có việc gì, là tùy cơ. Người động thủ đi, tưởng Trấn Hà ở Nam Bộ đứng hàng chỉ ở sau Vạn Tự mấy người. Cơ bản ổn định đứng hàng tiền 10. Hắn tuy rằng khách khí, kỳ thật cũng là kiêu ngạo. Đặc biệt là Phù Xuyên thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, vậy đắc tội. Tiếp, công tước phu nhân phía sau sinh trưởng ra một thân cây. Trên cây chăm chi trong mắt thuấn phát một bậc đồng sát. Trực tiếp đánh sâu vào hắn tinh thần thể. Đồng bộ khủng bố căn ti đem tưởng Trấn Hà hai chân cuốn lấy. Dầm một tay đem người sống sờ sờ kéo vào kịp thời thay đổi mật độ dưới nền đất 3.000 mễ chiều sâu. Dưới nền đất, sau đó, lại lần nữa thay đổi không gian mật độ, dưới nền đất thổ nhưỡng biến thành mật độ cao cự thạch, phong. Thạch chôn sống thuật thân thể bị hoàn mỹ khống chế. Không hề sơ hở, hoảng sợ tưởng Trấn Hà ở tinh thần thể khôi phục sau đã thấy được chính mình thân thể bên trong bị. Võ trang bảo hộ nội tạng hoàn toàn bị dưới nền đất vô pháp đối kháng cường đại sức chịu nén nghiền. Nát, liền tính hắn có khôi phục thuật. Hoàn cảnh cũng cấm đoán nguyên tố nơi phát ra. Trừ phi là vô hạn lưu tự mình tái sinh năng lực. Nếu không hắn căn bản không có khả năng làm thân thể khôi phục tái chiến năng lực. Chỉ có thể đi linh hồn công kích thuật, hắn không có chần chờ. Quyết đoán mạnh mẽ tế phi trong đầu linh hồn ký túc bảo vật, dầm. Hạt châu bay ra địa huyệt, không có công kích Phù Xuyên, ngược lại nhanh chóng hô lớn, nhận thua, ta nhận thua, chị không được, đối thủ công kích thủ đoạn quá nhanh, hắn bị khống chế, thi đấu kết thúc, thắng liên tiếp cộng 1, 11 thắng liên tiếp, suy yếu tưởng Trấn Hà lui xuống. Mặt khác so đấu người nhìn lẳng lặng đứng công tước phu nhân, chỉ cảm thấy đáng sợ, thuấn phát. Nàng có thể đồng thời thuấn phát linh hồn cộng bộ rễ cộng không gian phỏng đoán 3 loại đẳng cấp cao năng lực, hơn nữa vật chất chuyển biến cùng mật độ không gian 2 loại phỏng đoán có thể lặp lại thuấn phát. Thao tác, này không bình thường a, đây là cấm kỵ sư tài năng làm được trình tự đi. Nhưng nàng giống như không phải, vẫn chưa siêu lực tương tác triệu hoán, vừa mới là thuấn phát đi. Không có thời gian khoảng cách đi, ta mẹ. Loại này thuộc tính cùng áo nghĩa cảnh giới toàn bộ gồm nhiều mặt cơ bản bàn cứng nhắc tiền đề hạ. Lại đi thuần kỹ thuật lưu như thế nào đánh. Này không chỉ có là kỹ thuật. Nàng khẳng định là linh hồn thiên phú giả. Bằng không làm không được. Lúc này bên ngoài người cũng có chút nghị luận. Trên đài mặt khác lên sân. Khấu người cũng thấy được kết quả này. Nhưng còn hảo. Cao cấp nhân sĩ đều đã có suy đoán, từ hắc hồn chi xâm ra tới người đại khái xuất hồn phách là đặc thù, bằng không không có khả năng từ hắc hồn miệng hạ sống sót, nàng ở hắc hồn chi xâm khẳng định có đại kỳ ngộ, biến dị, Hoàng Kinh Quang đáy mắt hơi hơi lập lòe. Cùng Sở Trần nhìn nhau hạ. Đều nghĩ tới một sự kiện trọng tài viện mấy năm nay vẫn luôn ở chảo không có bối cảnh linh hồn. Thiên phú giả, cũng bao gồm biến dị giả. Phía trước hắc hồn chi xâm đi ra ngoài những cái đó người sống sót có chút cũng vào trọng tài. Viện bất quá khẳng định không động đậy vị này công tước phu nhân, đáng tiếc. Phàm là nàng không phải có như vậy một tầng thân phận. Hắn đem mặt khác bắt giữ đầu cấp trọng tài viện tử. Cũng có thể bắt được không ít chỗ tốt, Sở Trần đáy mắt hiện lên đáng tiếc, siêu cấp quý tộc. Thật làm nhân đố kỵ a, liền ở hai người miên man bất định thời điểm. Tiếp theo chàng tới, Phù Xuyên lại lần nữa xuất hiện ở trên đài, lần này. Trước mắt thoáng hiện hai cái đối thủ, Tưởng Chấn Hà cùng Hồ Du tới, Tưởng Chấn Hà. Ngọa tào, Hồ Du tới, hoảng cái gì, có ta ở đây, chúng ta hai cái thêm lên, nàng phải phân lưu, hẳn là vô pháp đạt tới thuấn phát. Hơn nữa người ta đến hạ khởi điểm tay trước khống chế nàng, Tưởng Chấn Hà biểu tình khổ bức. Hắn 18 tháng liên tiếp bị cô, vốn dĩ liền đủ khổ, đang nghĩ ngợi tới từ đầu bắt đầu. Vì cái gì lại là hắn? Nhưng còn hảo Hồ Du tới ở đi. Người sau là linh hồn hệ huyễn cảnh sư. Cũng có thể thuấn phát ảo cảnh khống chế đối thủ. So vật lý công kích càng không hảo tránh né, hẳn là có thể chống đỡ được, chỉ mong đi, thời gian vừa. Đến, Hồ Du tới lập tức thuấn phát ảo cảnh. Một bậc đồng sát trực tiếp chặn hắn ảo cảnh nội hạch, xem thấu. Hắn ảo cảnh sử dụng trung tâm bị xem thấu. Thảo. Nàng có thấu thị loại đồng thuật, ảo cảnh là thuấn phát, nhưng không phóng thích hoàn toàn đã bị chặn, dầm. Hai người bị cùng nhau kéo vào dưới nền đất, nhận thua, ngọa tào ta nhận thua. Còn không có hoàn toàn kéo xuống đi liền nhận thua, sợ hãi. Này hai người, khó trách nàng có thể dự phán Tưởng Chấn Hà ra tay cũng trước tiên trước tay. Thấu thị đồng thuật, em đi, năng lực quá toàn diện. Không có nhược điểm, nhưng như vậy tuyển thủ không ngừng nàng một cái. Bên kia, Thanh Chi những người này cơ bản phát huy ra lực lượng càng mạnh, toàn bộ dây đối thủ. Hơn nữa đồng thời dây rất nhiều đối thủ. Chẳng sợ đánh cuộc bàn cho bọn hắn đẩy tam bộ đệ nhị thê đội thiên tài. Bọn họ cơ bản toàn dây, dị tộc cộng dị quốc đại biểu nhân vật cộng nam bộ ba người tổ cộng Ninh Thị Huynh. Muội cộng Giang Nguyệt Sơ mười mấy người. Bọn họ đã thắng liên tiếp 30 tháng. Ở mọi người trong mắt, bọn họ thê đội cùng thấy không rõ đế công tước phu nhân đều ở vào đệ nhất thê đội. Hết chương.